Sau đó nó từ từ đóng cửa lại, rồi cùng cái bàn mặt buồn thiu quay về giường. Lại chỗ của tôi đang nằm, nó nằm im lặng đến đáng sợ, dường như nó đang trách tôi về chuyện của con chó. Tôi thì lúc đó cũng thấy hơi bứt rứt, lỡ như con chó có chuyện gì tôi cũng khó ăn khó nói. Thế rồi cả hai cùng nằm im thin thít, không chút động đậy nào cả. Độ một tiếng sau thì cơn mưa nhỏ dần, gió cũng đang ngừng rít. Từ đây tôi và thằng bạn bắt đầu nghe thấy tiếng chó hú ở bên ngoài. Không biết nó hú từ bao giờ, nhưng tôi đoán chắc nó hú từ trước, nhưng bây giờ mưa nhỏ nên mới nghe thấy. Lúc này thằng bạn tôi quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt nài nỉ. Nó muốn tôi cùng nó ra ngoài để kiếm con chó. Trong chuyện này tôi cũng có một chút trách nhiệm, cho nên tôi cũng không ngần ngại đi ra cùng. Vừa mở cửa ra, tiếng con chó ngày càng rõ hơn, nhưng không biết là nó đang ở chỗ nào. Nghe tiếng hú thì cũng gần chỗ của hai đứa chúng tôi. Cứ ngỡ lần mò theo tiếng hú thì sẽ tìm ra nó. Ai ngờ tôi và thằng bạn đi được một quãng thì không thấy nó hú nữa. Bây giờ nó sủa lên như điên như dại. Rồi tiếng ngang ngẳng vang lên như có người đang đánh. Trong chốc lát thì dừng lại. Tôi và thằng bạn nín thở, nhưng trong giây phút đó tôi thầm nghĩ. Con chó chắc bị quỷ bắt mất rồi. Nó giống y đúc những vụ mất chó trước đây. Sau đó tôi lấy hết can đảm quay sang nói với thằng bạn. Mày nghĩ những gì tao đang nghĩ không? Nó liền gượng gật đầu, rồi sau đó tôi không ngần ngại nói. Có lẽ tao với mày nên về thôi, ta không dám chắc là sẽ tìm thấy nó. Vừa nói xong thì tim của tôi đập lên thình thịch, giống như nãy giờ tôi đang cố gắng chống lại nỗi sợ vậy. Thế rồi chúng tôi không tìm nữa mà nhanh chóng trở về nhà. Vì trời lúc đó cũng đã tạnh hẳn, cho nên tôi lao thẳng về nhà ngủ luôn. Sáng hôm sau tôi thức dậy, định bụng qua nhà của thằng bạn xem tình hình thế nào. Rồi nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, đến chiều tôi mới qua nhà của nó. Đến nơi tôi thấy nó đang cắt chuối cho mấy con bò. Mặt của nó buồn thiu, hỏi thì mới biết đêm qua tới giờ con chó chưa về. Trong lòng của tôi lúc đó thấy buồn một cách khó tả. Nhà tôi cũng nuôi một con chó, cho nên tôi hiểu được cảm giác của thằng bạn. Không phải vì tiếc công tiếc của nó nuôi lớn, mà với loài chó chúng tôi luôn dành cho nó một tình cảm hết sức đặc biệt. Lúc đó tôi cũng không biết nên làm gì, chỉ dám trấn an nó đôi câu rồi ra về. Y như rằng mấy ngày hôm sau, con chó cũng không về nữa. Vậy là con chó đã mất tích thực sự. Đừng ai thắc mắc tại sao chúng tôi không đến gần ngôi nhà hoang để kiếm. Việc đó không khác gì cho một trò chơi mạo hiểm. Bởi ngày trước cũng dấy lên những lời đồn cho rằng có người mất chó, trên đường đi tìm thì đi qua ngôi nhà hoang này. Vì không rõ về ngôi nhà cho nên đứng ngoài để gọi. Sau đó thì người đàn ông cũng mất tích theo. Thế nên mỗi lần người làng mất chó cũng chẳng ai dám đi tìm cả, vì sợ khi gọi nó sẽ bị ma quỷ đến bắt mất. Tôi còn nhớ ngày đó trùng vào mùa gặt. Cái khổ là trước gặt mấy hôm, trời không thương lại đổ xuống một cơn mưa lớn, khiến cho cánh đồng chỗ tôi đổ sạp hết. Trước kia chưa có máy gặt như bây giờ, chỉ gặt tay. Nếu gia đình có điều kiện hơn, sắm cái máy cắt cỏ, rồi chế thành cái máy gặt lúa phiên bản cầm tay. Cái máy cầm tay đó năm nay không có tác dụng, vì lúa ngả sát đất cho nên hầu như ruộng nào cũng phải dùng liềm để gặt. Chân đã mệt rồi, bây giờ còn mệt gấp đôi. Sau cái đêm mưa lớn đó, trời ban ngày gay gắt hơn hẳn những ngày trước đó. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng nghe bố mẹ tôi giải thích, trời vừa mưa mát đất cho nên khi nóng đột ngột, con người ta cảm thấy không quen. Nhà tôi cũng có mấy xảo ruộng, nằm rải rác quanh cánh đồng của làng. Riêng có một mảnh nằm ở gần ngôi nhà hoang đó. Nghĩ thì sợ, nhưng làm ở đó cả chục năm, chưa hề thấy gì. Với lại đi theo bố mẹ cho nên nỗi sợ của tôi cũng vơi đi đáng kể. Chuyện là ngày đó nhà tôi bắt đầu gặt cái ruộng ở gần ngôi nhà hoang. Hôm đó cũng vui vì có một hộ trong làng của tôi ra gặt cùng mảnh ruộng đó. Nói ruộng nhà tôi sát chứ chưa sát bằng ruộng của nhà bác kia. Bởi nhà tôi còn cách hai mảnh mới đến ngôi nhà đó, còn ruộng của bác kia thì sát bên cạnh. Trời lúc đó cũng ngả về trưa cho nên nóng lắm. Cứ tầm khoảng 20 phút lại phải cung cấp nước một lần. Và cứ mỗi lần như vậy, tôi đều nhìn về gia đình của bác kia rồi gọi lớn. Mời bác lại xin nước bác ơi. Ở xa nhưng mà tôi vẫn nghe tiếng cười lớn của bác ấy. Vì trời nắng như thế này chả ai mang nước. Dẫu biết là như vậy, nhưng ở chỗ tôi nó như vậy, mời mọc nhau quen rồi. Thế nhưng mời nhiều lần thằng cu nhà bác kia cũng sang đại một lần vì cả nể. Ở giữa đồng không mông quạnh, hơi nóng phả lên bừng bừng. Trời thì càng dần đổ về trưa. Ai nấy đều nhìn về ngôi nhà hoang kia, nơi có mấy cái bụi cực kỳ mát mẻ. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ, chứ chẳng ai dám ra chỗ đó để ngồi nghỉ. Duy nhất chỉ có bác kia, bác này hua tay về phía nhà tôi rồi nói. Là chỗ này ngồi cho nó mát, tội gì đứng giữa trời nắng như vậy. Bác nói vậy nhưng chẳng ai đáp lại. Sau đó bác như đọc được suy nghĩ của chúng tôi, bác lại nói. Sợ cái gì, đứng ở đó còn sợ hơn đang ngồi chỗ này, mau lại đây. Sau lời của bác, tôi thấy vợ bác cũng lững thững đi theo, chả nói gì vì quá mệt. Còn bố tôi đưa tay lên xua lìa lịa, tỏ ý không muốn lại gần đó. Một phần trời cũng trưa, cố gắng thêm một chút nữa là được. Một phần cũng cách chỗ ngôi nhà kia gần 50 mét. Tầm này lại chỗ đó thì còn khó hơn việc đứng lì ở chỗ ruộng. Thế rồi cố gắng độ 10 phút nữa, gia đình của tôi về trước nhà bác ấy. Chiều ngày hôm đó nhà tôi lại tiếp tục gặt lúa lúc sáng chỗ gặt giờ. Trời vừa nắng gắt cho nên chẳng ai nói năng gì cả. Cái cặm cụi mỗi người một việc như đang giận nhau. Khi trời đang ngả hơn, lúc này đã loang thoáng đôi ba cơn gió, không khí cũng bắt đầu trở nên dễ chịu. Từ rừng hay đâu đó, bố tôi ngóc đầu lên nhìn xa xăm rồi một miệng nói: Ai chà bác Tư ấy, mà chiều nay bận gì sao không có đi gặt? Nãy giờ không ai để ý, bây giờ mới biết giữa cánh đồng trơ trọi chỉ có nhà tôi đang gặt. Ở trước tôi nhà xạ trước nhà xạ sau, cho nên không có đều. Giống như nhà tôi và bác Tư, cái người lúc sáng đó thì thuộc vào tốp xạ sau cho nên gặt sau. Nhưng chả hiểu sao lúa đang gặt dở mà không thấy bác tiếp tục gặt. Tôi cũng lấy làm lạ. Không chỉ riêng tôi mà bố mẹ tôi cũng vậy. Ở đây thì ai cũng biết sắp sửa đây thôi, châu bò sẽ được thả tự do trên cánh đồng. Nhà nào chưa gặt kịp thì ráng bỏ công ra mà trông, không thì chúng sẽ ăn sạch. Vì cũng bận gặt cho nên sau chả ai quan tâm nữa, rồi tiếp tục chăm chú vào ruộng lúa đang gặt dở. Chỉ hôm đó nhà tôi cũng đang giải quyết xong cái ruộng đó, kết thúc chuỗi ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhà tôi lại quay về việc phơi trà. Chuyện này thì dễ dàng hơn nhiều so với việc đi gặt, nhưng cũng chẳng sung sướng gì cả. Vừa phơi lúa vừa lông bông trong làng, cuối cùng tôi cũng biết được tại sao chiều hôm trước gia đình của bác Tư nghỉ làm. Thật không may mắn là cả bác trai lẫn bác gái đều bị ốm. Nghĩ thì cũng chẳng có gì lạ, bởi cả lẽ hai bác năm nay cũng đã có tuổi. Nhà bác có ba đứa con, nhưng hai đứa lên thành phố làm ăn từ lâu, chỉ còn đứa út, cái đứa hôm trước đi cùng bác Tư ra đồng gặt. Cách hai ngày sau, tôi bắt gặp thằng cu con nhà bác Tư đi trên đường, nhân tiện tôi liền hỏi: Bố mẹ đã đỡ chưa cô? Nó liền thều thào rồi đáp: Chưa anh ạ, mấy hôm thuốc thang triền miên nhưng không ăn thua gì cả, không khéo lại phải gọi anh hai đưa bố mẹ em lên bệnh viện. Nghe qua trong lòng của tôi có chút buồn, một phần vì lo lắng cho hai bác, phần nữa cũng thấy thương cho thằng cu này. Mới tí tuổi mà đã phải gồng gánh không ít chuyện trong nhà. Nhưng mà cũng đúng, trong nhà bây giờ chỉ còn mình nó là đang khỏe, nó không làm thì ai làm bây giờ. Chuyện đau ốm của hai bác cuối cùng cũng đến tai của người làng tôi. Họ chia nhau đến hỏi thăm, rồi đỡ đần thằng cu việc chăm sóc bố của nó. Kể cũng may mắn, mấy hôm nay chỗ tôi là mùa xong, cho nên mới có thời gian để giúp đỡ, chứ không thì cũng chịu. Kể cả mảnh ruộng đang gặt dở của nhà bác Tư, người ta cũng bảo nhau ra gặt hộ rồi về phơi giùm bác nốt. Ở quê là như vậy, mặc dù chẳng khá hơn nhau, nhưng khi có người gặp khó khăn thì tất cả đều cùng nhau giúp đỡ như người cùng một nhà. Đến ngày thứ tư thì bệnh tình của hai bác vẫn không thuyên giảm, sợ rằng để lâu sẽ thành tật, cho nên người làng tôi đưa hai bác lên bệnh viện huyện để khám. Trước khi đi, hai bác không quên dặn dò mọi người không được nói với hai đứa trên thành phố, để chúng nó không còn phải lo nghĩ. Còn chuyện tiền nong sau khi ổn định, bác sẽ sắp xếp để trả lại cho mọi người. Lạ thay, sau khi khám ở bệnh viện về, người ta chỉ bảo hai bác bị ốm thông thường mà thôi. cứ nghỉ ngơi rồi thuốc thang theo chỉ dẫn. Nhưng mà mấy ông bác sĩ không biết đây là hôm thứ năm hai bác bị ốm. Người làng tôi cũng quên báng đi không nói với bác sĩ, mà theo lời họ đưa hai bác về nhà tiếp tục nghỉ ngơi. Đến cuối ngày thứ sáu thì bệnh tình của hai bác không hề thuyên giảm, mà còn có dấu hiệu nặng hơn. Người làng tôi thấy như vậy, sợ hai bác không qua khỏi cho nên đã gọi điện báo cho hai đứa con trên thành phố. Cả hai khi nhận được tin khăn gói lên xe để trở về ngay đêm đó. Còn nhà tôi mấy hôm rồi mới được một bữa cơm đầy đủ. Cũng vì mấy hôm nay không bố thì mẹ tôi dành cái là họ sang nhà bác để chăm sóc. Nhưng vì hôm nay hai đứa con của bác đã về cho nên bố mẹ tôi cũng đỡ vất vả. Bữa cơm tối hôm đó, tôi nghe láng máng bố mẹ tôi bàn với nhau chuyện gì đó. Nghe thì có vẻ họ đã nói với nhau từ hồi nào. Bà nói này, chuyện gia đình của bác Tư đó, càng ngày tôi càng nghĩ đúng như lời của bà nói. Không phải tự dưng cả hai người cùng lăn đồng ra ốm. Đấy, thấy chưa? Tôi đã nói với ông rồi mà. Từ cái lúc bác Tư nói tôi đã thấy người lành lạnh rồi. Về thì ngả đùng cái ra là ốm như vậy. Không có gì phải nghi ngờ nữa cả. Tôi nghĩ nên mời thầy về trừ tà một phen, nhớ đâu đúng thì cũng đỡ. Vậy được rồi, ngay ngày mai tôi sẽ sang nhà hỏi hai đứa lớn nhà bác Tư xem thế nào. Nghe qua tôi cũng hiểu sơ sơ được câu chuyện. Tôi không nghĩ được sâu xa như bố mẹ, cho nên khi nghe bố mẹ tôi nói tôi rất bất ngờ. Cảm giác sợ hãi nữa là đằng khác. Đang nói chuyện với mẹ, bố tôi quay sang nhìn tôi rồi gằn giọng. Còn con nữa đó, lo ăn đi, còn đưa người ra đó. Thế rồi tôi không quan tâm mà chăm chú ăn tiếp. Sáng hôm sau tôi thức dậy từ rất sớm. Chả là mấy hôm vào mùa dậy sớm giết đâm ra cũng thành quen, chứ bình thường thì còn lâu tôi mới dậy. Khi vệ sinh cá nhân xong tôi thấy thiếu thiếu gì đó. Ngẫm nghĩ một lúc tôi nhận ra thiếu bóng dáng của bố. Ông ấy thường dậy sớm, nhưng trước khi đánh răng rửa mặt, bố tôi đều ngồi ở bàn để rít một điếu thuốc. Không thấy bố cho nên tôi đi xuống bếp để hỏi mẹ. Lần mò thì tôi biết được ông ấy sang nhà bác Tư. Tôi không nhớ chứ lúc tối bố mẹ tôi vừa bàn bạc, chỉ là do tôi không để ý cho nên quên mất. Đầu 9 giờ tôi thấy mẹ tôi chuẩn bị ra ngoài, tôi đoán là mẹ đi sang nhà bác Tư. Vì tò mò cho nên tôi có hỏi, quả đúng là như thế. Mẹ tôi dễ tính hơn bố cho nên chỉ một lúc xuống lời xin xỏ, tôi cũng đừng xách đít đi theo mẹ. Sang đến nhà bác Tư tôi bất ngờ khi thấy người đứng đông nghịt ở trong nhà. Vừa mới nhìn cơn tò mò trong tôi đã trỗi dậy. Vì dáng người nhỏ bé tôi nhanh chóng luồn qua được đám người lớn, chiếm được cái chỗ thuận lợi nghe nhìn này. Vừa mới lọt qua thì tôi giật mình khi thấy ba của tôi đứng đó, nhưng mang trong mình một trọng trách lớn lao hơn những người khác. Ngoài ba tôi ra còn có một người khá lạ lẫm. Tôi không nhìn rõ mặt nhưng từ phía sau tôi thấy người đó mặc một bộ quần áo đen, trên đầu đội một cái mũ ba nô. Theo như kinh nghiệm nghe ngóng của tôi thì đây là một thầy trừ tà. Hiện tại ông ấy đang làm phép cho vợ chồng của bác Tư. Tôi không quên ánh mắt nhìn hai bác, cảnh hai con người gầy khóp đi sau một tuần liệt giường, khiến một đứa trẻ như tôi không kìm được nước mắt. Ở đầu giường lấy mấy người con của hai bác, đứa nào đứa đấy nước mắt giàn giụa nín thở theo thầy. Sau một lúc làm phép thì người mặc bộ quần áo kỳ dị đó đứng dậy, ông ta chẹp miệng. Đúng là quỷ tha ma bắt, bị tà ma phá phách trong người lâu như vậy mà không biết, thuốc thang thì làm sao mà khỏi. Bỗng đứa con cả của bác Tư cất lên, thưa thầy là bố mẹ tôi sao rồi ạ? Cậu cứ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, tạm thời ta đã làm phép cho họ. Cứ để hai người họ tĩnh dưỡng một vài ngày khác sẽ khỏi. À còn nữa, sau này nên đặt ở mỗi cánh cửa một củ tỏi, phòng tà ma lại vào trong nhà quấy nhiễu, đã hiểu chưa? Giọng nói của đứa con cả của bác Tư vang lên. Dạ vâng thưa thầy. Dứt lời, người được gọi là thầy dẫn đám đông bước ra phòng khách, theo sau là đứa đầu nhà bác Tư. Họ cùng nhau ra bên ngoài bàn bạc về tiền công cho ông thầy. Một lát sau thì anh ta quay lại nhìn vào mọi người, nhất là bố mẹ tôi, rồi nói: cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ chăm sóc cho bố mẹ con. Gia đình con chẳng biết lấy gì để báo đáp, thôi thì trưa nay mời các chú các bác ở lại dùng bữa cơm với gia đình con cho vui. Nghe anh con nhà bác Tư nói vậy, một số người cho rằng không cần phải tính toán như vậy, còn một số thì cũng cả nể cho nên ở lại chưa hôm đó. Ngày hôm sau bố mẹ tôi từ bên nhà bác Tư trở về, trên khuôn mặt điểm một chút vui mừng. Hỏi thì mới biết vợ chồng của bác Tư đã đỡ hơn, chỉ trong nay mai là sẽ khỏe hẳn lại. Tôi cũng thấy mừng thay cho họ. Quả thật chuyện về ngôi nhà hoang kia không thể đùa được. Nhưng ở chốn đó khi mà động chạm tới họ thì họ mới làm hại mình, chứ chẳng tự dưng lại có chuyện. Từ sau cái vụ bác Tư, người làng tôi dè dặt hơn mỗi khi đi qua đó, đặc biệt là lời ăn tiếng nói. Ở chỗ tôi qua mùa gặt ít hôm, người ta lại chuẩn bị gieo xạ vụ hè thu. Thật sự mệt mỏi lắm các bác ạ. Mùa này trời rất khó chịu, lâu lâu mới gặp được một cơn mưa chiều thì nó cũng đến nhanh và đi cũng rất nhanh. Cứ mỗi lần mưa chút xuống thì các loại cá lại lên, đó gọi là dư âm của mùa gặt. Những con cá trạch khay lươn khi có nước, chúng sẽ ngồi lên đất theo dòng nước bơi xuống vùng trũng hơn. Ở quê tôi, người ta đúc được một kinh nghiệm, cho nên coi đó là một cái nghề tạm bợ. Nói là tạm bợ nhưng những người may mắn sẽ kiếm được một khoản không nhỏ trong mấy ngày cá xuống. Chủ yếu là người ta dùng lưới may thành hình trụ được bịt một đầu, ở đầu kia hứng ngay giữa dòng nước, chờ đợi cá bơi vào bên trong. Việc còn lại chỉ là chờ đợi rồi đổ mẻ này sang mẻ khác. Thật ra thì còn một câu chuyện nữa liên quan đến ngôi nhà hoang này, cụ thể là như thế này. Ở chỗ tôi, ngoài dùng lưới bắt cá thì người ta còn dùng cả kích điện. Nhưng mấy năm trở lại đây, cách đánh bắt cá này bị chính quyền xã nghiêm cấm. Họ cho rằng dùng kích điện sẽ giết hại cá lớn lẫn cá bé. Không chỉ có như vậy, nhiều sinh vật quanh đó cũng chết theo, gây mất cân bằng hệ sinh thái. Và xuống lệnh rằng nếu thấy người nào còn bắt cá theo cách này, sẽ xử lý thật nặng. Mặc dù đã có lệnh cấm từ rất lâu, nhưng đôi lúc người chỗ tôi vẫn dùng cách này. Không phải người ta không biết mà người ta cố tình làm như vậy. Sau cái vụ hè mấy hôm, tôi có bắt gặp một người đàn ông vác kích điện ra đồng bắt cá. Hôm đó là ban ngày, nhưng vì ông ta bịt mặt cho nên tôi không nhìn rõ đó là ai. Chả là đứng cũng khá xa cho nên tôi không thể nhận diện được người quen hay người lạ. Cũng không khó giải thích tại sao ông này lại đi kích cá giữa ban ngày. Bởi lẽ vào ban đêm khi dùng đèn soi thì dễ bị phát hiện. Và lại vào ban ngày ít khi thấy cán bộ môi trường đi tuần, cho nên ông này có vẻ rất ung dung, không sợ gì cả. Thế ông này vác kích đi ra cánh đồng phía trước làng, lúc đầu tôi cảm thấy tức ở trong người kiểu gì đó. Nhưng rồi vốn với cái bản tính tò mò, thích khám phá, cho nên tôi nhanh chóng chạy về gọi thêm mấy đứa nhỏ. Vừa nghe tôi mời gọi, cả đám thích thú lắm. Chúng không chần chừ mà theo bước của tôi chạy về cánh đồng ở trước làng. Tôi quên chưa nói cho mọi người nghe, cánh đồng trước làng là chỗ con đường ngày trước bọn tôi thường đi học. Nói đúng hơn đó là cánh đồng có ngôi nhà hoang. Lúc đó bọn tôi không nghĩ nhiều đến như vậy, chỉ muốn mau chóng đi ra chỗ ông kia để không bỏ lỡ phà kích cá nào. Vừa đi ra đến chỗ cây đa đang nghe tiếng hét vọng lớn. Này, anh kia! Cả đám ngơ ngác nhìn, thì ra là hai chú trong đội bảo vệ môi trường. Thật đen đủi cho ông chú kia vừa mới xách máy ra đã bị phát hiện. Sau khi ông ta nghe tiếng ngắt ở trên đường biết là công an xã, cho nên còng đít chạy một mạch. Hai chú công an xã này cũng vội vàng tháo giày ra, nhằm hướng người đàn ông kia vừa đuổi vừa hét. Này anh kia, đứng lại! Tội nghiệp cho ông chú đó, trên vai cõng mấy cái máy, nên vừa chạy được một đoạn đã thấy ông dừng lại để thở. Ông đảo mắt nhìn xung quanh nên xem chạy về hướng nào. Cuối cùng ông ta lại cong đít chạy về hướng ngôi nhà hoang. Lúc đầu bọn tôi thấy cảnh tượng đuổi nhau, đứa nào đứa nấy vừa xem vừa bình luận sôi nổi. Nhưng khi biết ông kia có ý định chạy vào trong ngôi nhà hoang đó, cả đám im bặt không dám hò hè nửa lời. Bởi vì ai cũng sợ miệng làm hại cái thân, giống như là vợ chồng của bác Tư mấy ngày trước. Thế rồi cả đám nín thở và chờ đợi. Nhìn sang hai chú công an xã, lúc này họ cũng đứng khứng lại ở giữa đồng. Vì họ mải chạy cho nên không biết rõ chỗ của người đàn ông kia chạy vào. Bởi ngay vào thời điểm đó, trước tầm nhìn của chúng tôi, không còn thấy người đàn ông đó nữa. Bọn tôi tự dưng thấy lạnh người, bất giác quay sang nhìn nhau. Chả ai bảo ai cứ như vậy nhanh chóng quay về. Bản tính của tôi thích tò mò nhất ở trong đám. Dù thấy sợ nhưng chưa được bước mấy bước, tôi đã ngoái đầu lại xem. Mọi chuyện lúc đó xảy ra đúng như tôi nghĩ. Hai chú công an viên nhanh chóng quay trở lại xe khi thấy người đàn ông đó biến mất. Đám bọn tôi rảo bước trên con đường trở về thì có một chiếc xe máy phóng qua với một tốc độ khủng khiếp. Trên xe có hai người. Qua những hình ảnh quen thuộc và cặp mắt tôi vừa ghi được, tôi đoán đó là hai chú công an viên vừa nãy. Có vẻ họ rất bực tức về chuyện vừa rồi và quyết vào làng để truy tìm bằng được người đàn ông lúc nãy. Hai người đó đến gặp bác Thành vì hiện tại bác đang nắm giữ chức vị trưởng làng. Sau khi xuất trình giấy tờ các thứ, hai chú công an yêu cầu bác Thành hợp tác trong việc này. Bác Thành khi mà nghe họ nói xong cũng vui vẻ nhận lời, bởi bác tin rằng người trong làng này không ai cố ý làm thế. Chắc chắn đó là người của làng khác. Thật sự lời biện minh của bác Thành cũng có chút khó tin, bởi lẽ làng tôi hoàn toàn cô lập bởi xung quanh là đồng ruộng. Cho nên mọi người ở thôn khác đến đây bắt cá là khó có thể xảy ra. Còn tôi thì dám cá đó là người của làng tôi, nhưng không rõ là ai cho nên tôi và đám bạn không dám nói. Dẫu gì thì người đàn ông đó sớm muộn cũng bị bắt, cho nên là ai rồi sẽ biết ngay. Cả đám bọn tôi đứng cách chừng đó không xa, nói chung là có thể nghe láng máng được câu chuyện của ba người bọn họ. Thoáng qua có thể thấy được hai viên công an tức giận thực sự. Nếu ngày trước chỉ là lời tuyên truyền thì có thể suy xét rồi bỏ qua. Đằng này có công văn từ huyện gửi về xã, về địa phương mà vẫn có người dám làm như vậy thì họ không thể bỏ qua được. Cho dù có là lý do gì đi chăng nữa thì đó cũng là coi thường luật lệ của chính quyền cấp trên. Bây giờ thế này, cảm phiền bác theo bọn tôi đến chỗ đầu làng, túc trực ở đó chờ người kịch cá kia ra xem đó là ai, người ở chỗ nào, không biết là bác có ý gì không. Khi được hai viên công an hỏi đến chuyện này, bác Thành nở một nụ cười rồi nói: ý của hai anh đây đã vậy thì chúng ta mau ra đó, tránh trường hợp người kia thoát đi được. Thế rồi bác Thành quay vào trong nhà lấy xe, cùng hai người đó nhanh chóng tiến ra chỗ cây đa của đầu làng. Không phải tự dưng họ quyết định đứng đây, bởi lẽ khi đứng đây cả ba có thể nhìn toàn cảnh của cánh đồng, đặc biệt là ngôi nhà hoang, cũng chính là chỗ mà người đàn ông vừa nãy đã ẩn nấp. Theo suy đoán của ba người họ, người đàn ông đó hiện tại vẫn đang ẩn nấp ở chỗ cũ, vì làng từ gốc cây đa nhìn vào đó khá xa, và lại trên người của ông ta còn có thứ bất ly thân nữa, cho nên trong thời gian hai người vắng mặt, người đàn ông đó khó có thể kịp thời quay trở lại làng. Mãi bàn tán công việc, họ quên rằng thời gian trôi đi rất nhanh, thoáng cái trời cũng đã đổi màu sẫm lạnh. Nhưng lạ thay, người đàn ông mang tội kia vẫn chưa trở về. Ai cũng cảm thấy khó hiểu, vì chả ai nghĩ ông ta có thể kiên nhẫn ngồi chờ ở chỗ đó. Nếu ông ta không sợ ngôi nhà thì cũng phải biết trời muộn mà quay trở về nhà. Chiếc đằng này vẫn im hơi lặng tiếng, không có một chút động tĩnh. Cuối cùng thì hai chú công an và bác Thành đành phải bó tay trước trường hợp này. Bởi tầm này người đàn ông có mò ra thì họ cũng không thể nhìn rõ. Không thể làm gì khác, hai người đành phải chấp nhận công cốc quay về. Sau đó bác Thành cũng quay trở về nhà. Buổi tối hôm đó cả làng tôi xáo động bởi tiếng hét của một người đàn bà. Lúc đó gia đình của tôi đang ăn cơm, cho nên không ai quan tâm mấy. Chỉ có tôi là vểnh cái tai thỏ của mình lắng nghe có chuyện gì. Tiếng hét đó ngày càng gần, nghe kỹ thì đó là tiếng gọi con. Minh ơi, con đâu rồi Minh ơi? Coi thấy thằng Minh nhà tôi đâu không ạ? Tiếng hét đó dứt một lúc rồi lại tiếp tục vang lên. Có ai thấy con của tôi không? Giúp tôi với, có ai thấy không ạ? Đó không chỉ là tiếng của một người đàn bà mà còn là của một đám. Trong đầu của tôi tự dưng mơ hồ một cách khó tả, vẻ như là tôi đang bị chuyện gì đó nhưng rất rối, chẳng rõ đó là chuyện gì. Bất giác tôi bỏ bát cơm xuống, định bụng chạy ra ngoài xem nhưng đã bị bố tôi cản lại. Đó không phải là chuyện của con, làm ăn cơm đi. Lúc đó tôi cảm thấy rất khó chịu, bởi vì lần nào bố tôi cũng vậy. Hễ có chuyện gì thì bố tôi lại nói đó không phải là việc của tôi. Bố tôi luôn luôn coi tôi là một đứa trẻ. Đến lần này thì tôi cũng tỏ thái độ, tôi không nói gì mà vùng vằng rồi ngồi xuống ăn tiếp. Tôi ngồi xuống thì ba tôi đứng dậy tiến ra ngoài cửa. Một lúc sau thấy bố tôi cất giọng lên. Có cái chuyện gì vậy thím? Thằng Minh nhà thím đi đâu chưa về hả? Chú ơi, chú giúp nhà tôi với à? Thằng Minh nó đi đâu mà tầm này vẫn chưa thấy về cả? Sao số tôi nó lại khổ quá vậy trời? Qua cánh cửa chính tôi thấy một đám người dừng chân trước cửa của nhà tôi. Người nào người đó cũng trực cái đèn pin trên tay đi chiếu khắp bên ngoài. Qua những gì tôi nghe được, tôi đoán người chưa về là anh Minh, còn đó là mẹ của anh ấy là thím Bảy. Những người xung quanh có lẽ là hàng xóm giống như bố tôi đây. Nói chuyện một lúc thấy việc quá cấp bách, cho nên bố tôi quay vào trong nhà lấy vội cái đèn pin. Rồi sau đó ông quay nhanh ra ngoài cửa. Khi đó ông có nói: mẹ con ăn uống dọn dẹp nghỉ ngơi đi, bố đi có chút việc. Mẹ tôi thì không quan tâm đến mấy chuyện này, bởi lẽ cũng đã có bố tôi lo thay. Còn tôi thì vừa bực tức vừa không thấy yên lòng. Nãy giờ trong đầu của tôi cứ rối bời một cách khó hiểu, y như rằng sắp nghĩ ra là chuyện gì thì nó lại vụt mất. Cảm giác như có ai đó đang phá rối suy nghĩ của tôi vậy. Hay đơn giản hơn là lời nói của bố tôi lúc nãy khiến tôi khó chịu đến mức mu muội đi mấy phần. Ban đầu tôi chỉ ngồi chờ đợi bố tôi tại cái tivi, hòng khi bố tôi quay về sẽ hỏi xem có chuyện gì. Nhưng rồi lâu quá tôi đành phải quay về buồng để nằm ngủ. Đúng cái lúc mà cơn buồn ngủ tìm đến thì tôi lại nhớ về câu chuyện lúc chiều. Và có lẽ điều mà tôi nghĩ từ nãy đến giờ không ra chính là câu chuyện có liên quan đến người đàn ông này. Lúc đó tôi nghĩ rằng thanh niên tên Minh này chính là người đàn ông lúc chiều. Nhưng vì giận bố tôi quá cho nên tôi không thèm để ý nữa. Có khi nói chuyện này lại được một trận giáo huấn ra trò. Cuối cùng thì tôi chọn giấc ngủ để giải quyết mọi chuyện. Vốn buồn ngủ nãy giờ cho nên chỉ một lúc suy nghĩ tôi đã chìm dần vào trong giấc ngủ. Tôi ngủ một mạch cho đến tận 8 giờ sáng ngày hôm sau. Lúc đó thì mặt trời đã treo lên một đọt tre. Vừa tỉnh giấc tôi lại thấy có điều gì đó kỳ lạ. Mọi hôm mẹ tôi đánh thức tôi từ rất sớm, kể cả không có việc gì để làm. Hôm nay thì không, kể cả là những tiếng loạc xoạc dọn dẹp như mọi hôm cũng không thấy. Nghĩ đi nghĩ lại tôi bừng tỉnh chạy xuống bếp rồi chạy quanh nhà. Thật lạ, hôm nay bố mẹ tôi đi ra ngoài từ lúc nào tôi không hay. Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ, bởi ở nhà một mình cảm giác nó thoải mái hơn. Sau khi trùng tu cá nhân xong, tôi lao ngay xuống bếp như một thói quen. Hình ảnh cũ lại hiện lên, đó là một bát mì chuẩn bị sẵn rau dưa và thịt luộc. Việc của tôi bây giờ chỉ cần đổ nước nữa vào là thưởng thức. Ăn xong tôi quay lại xem tivi. Mọi hôm thì không được như thế này. Có mẹ ở nhà dù không có việc gì làm cũng trở nên có. Vậy nên tôi đành tranh thủ tận hưởng cuộc sống tự do trước khi bố mẹ tôi quay về. Nhìn lên nhìn xuống đồng hồ mấy lần thì lúc này trời cũng đã quá độ trưa. Lại hoài thêm được một lúc nữa thì bố mẹ tôi trở về. Lúc đó tôi cũng không thèm hỏi là có chuyện gì mà quay vào trong phủ mẹ tôi chuẩn bị bữa trưa. Bữa cơm hôm đó tôi lại nghe bố mẹ tôi bàn tán, hình như là câu chuyện lúc tối. Cả đám thanh niên bây giờ đúng là khó hiểu thật đó. Chả bao giờ chúng nó làm cho bố mẹ tôi phải suy nghĩ cả. Tôi thì còn nghe thím Bảy kêu đó là hôm qua nó vác máy kích đi ra ngoài đồng. Kể cũng khó ăn khó nói. Người ta vốn không ưa mấy cái vụ kích cá bằng điện cho nên bây giờ chẳng dám nói ra sự thật. Cứ thế này thì biết đâu mà tìm. Nghe bố mẹ tôi kể đến đây thì tôi ngừng nhai rồi hòa vào trong dòng suy nghĩ. Quả thật không ngờ người đàn ông ngày hôm qua lại chính là anh Minh. Càng bất ngờ hơn, tôi chính là kẻ biết rõ chuyện ngày hôm qua. Mặc dù không chắc chắn bây giờ anh ở đâu, nhưng tôi dám cá rằng nếu bây giờ tôi nói ra thì có thể truy tìm ra anh Minh. Nghĩ đoạn cho nên tôi tự nhiên rùng mình. Nếu hôm qua anh Minh không về nhà thì chỉ có ở ngôi nhà hoang kia mà thôi. Nếu thực sự anh đang ở đó thì chắc chắn là có chuyện chẳng hay. Lúc này tôi càng sợ hơn, bởi tôi không biết nói sao với bố mẹ cả. Nhưng nếu không nói thì tôi không dám nghĩ trước đến hậu quả. Thế rồi tôi quyết định đánh liều một phen. Tôi vội đặt bát cơm xuống, tôi cố kiềm giọng rồi nói: Bố mẹ, con có chuyện này muốn thưa. Bố tôi dừng lại ông nhà muỗng cơm vừa cho vào miệng rồi nói: có chuyện gì ăn xong rồi hãy nói. Tôi sợ lời của bố, suy cho cùng thì ông cũng chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù tôi có nói ngay bây giờ thì sự việc cũng không nhanh thêm được chút nào nữa, lại còn khiến cho bữa cơm gia đình của tôi bị gián đoạn. Thế nhưng tôi vẫn gạt đi lời của bố tôi, rồi nhìn thẳng vào mắt của ông rồi nói: chuyện này con không thể chờ đợi được nữa, nó có liên quan đến mệnh hệ của anh Minh. Hôm qua con thấy có một người vác kích đi bắt cá, nhưng chỉ mới đây thôi, con mới biết đó là anh Minh. Con nói sao? Ông này cứ để yên cho con nó nói xem nào. Lời của mẹ tôi như là tiếp thêm động lực cho tôi. Cuối cùng sau một cái nước bọt, tôi vững giọng rồi nói. Hôm qua sau khi anh ấy bị hai chú công an viên phát hiện, anh ấy đã chạy thẳng vào cái chỗ nhà hoang đó. Còn nghi ngờ bây giờ anh ấy vẫn còn đang ở trong đó. Bố tôi sắc mặt có thay đổi, nhưng đó không phải là nét mặt ý của trách tôi nữa. Bởi suy cho cùng tôi không có lỗi. Nếu có thì bố tôi là người nên nhận hết. Rồi bố tôi lại hỏi, còn có chắc là anh Minh không? Lúc đó không hiểu sao tôi lại gật đầu một cái. Thế rồi sau cái gật đầu đó, bố tôi đã bỏ bữa cơm trưa, gấp gáp đội nón đi ra ngoài. Kế tiếp đó là mẹ tôi. Bà ấy chỉ kịp bảo tôi ăn xong nhớ dọn dẹp, rồi cất bước đi theo bố. Sau đó tôi cũng không buồn ăn uống gì nữa. Trong lòng của tôi như đang bị lửa thiêu đốt, đứng ngồi chẳng yên. Quả nhiên khi mà tối đến thì có rất nhiều người ở đó. Bước đến gần, tôi nghe mọi người bàn bạc với nhau đến ngôi nhà hoang đó một phen. Vừa nghe thôi mà đôi chân của tôi đã bùn rùn ra hết cả. Thế nhưng khi mọi người ra đi thì tôi cũng nối bước đi theo. Đoạn đường ra gần ngôi nhà hoang đó sau hôm nay thật gần. Dẫu trong lòng của tôi muốn đến thật nhanh, nhưng khi đến gần rồi lòng tôi lại hối hận vô cùng, bởi cảm giác nửa vời. Lúc đó tôi chỉ biết cầu nguyện rằng anh Minh sẽ không có ở đây, hoặc đại loại là sẽ bình an vô sự. Những người đàn ông đi trước thuộc thuốc người can đảm dũng mãnh nhất trong làng tôi, mang trọng trách là phát rộng lối đi dẫn vào bên trong. Độ 5 phút một lối nhỏ ước chừng cơ thể của hai người lớn đi vừa. Tôi nhanh chóng cùng mấy người trong làng bước vào bên trong. Bố mẹ tôi đi trước cho nên không hề biết rằng tôi đang đi theo. Cho đến khi tôi chui tọt vào bên trong, rồi họ mới tá hỏa nhận ra tôi. Nhưng lần này thì đã quá muộn rồi. Thay vì bảo tôi đi về, mẹ tôi tiến sát lại, xoa đầu của tôi, nắm tay của tôi để chắc chắn rằng tôi luôn đi theo sát bà ấy. Vì mải suy nghĩ cho nên bây giờ tôi mới để ý. Vào bên trong này bầu trời tối hẳn. Không chỉ vậy, khung cảnh ở đây còn toát lên một vẻ gì đó rất lạnh lẽo. Giống như là bên trong này với ngoài kia là hai thế giới khác nhau vậy. Lúc lâu nghe tiếng thất thanh, tiếng cú lợn kêu. Chào ôi, nghe nó rợn người làm sao. Thật may là bọn tôi đi đông người, không thì khó lòng ở đây lâu được. Vì là ngôi nhà hoang cho nên cỏ cây xung quanh mọc lên chi chít. Chẳng ai dám chắc bên trong những lùm cỏ không có đôi ba sinh vật gớm ghiếc. Vậy nên tất cả chúng tôi đều hết sức cẩn trọng. Bước từng bước dài để nhanh chóng soát hết khu vực này. Trước khi bắt đầu công việc, bác Thành không quên thắp một bó nhang chia đều cho từng người. Ai nấy đều hiểu ý, dạo bước tới những chỗ được cho là nên cắm hương thì cắm xuống đó một nén. Khi mà công việc báo cáo xong xuôi, tất cả mới nhẹ người tiếp tục công việc tìm kiếm. Sau một lúc thì chúng tôi cũng đã tìm khắp chỗ này. Ban đầu coi như là thất bại vì vẫn chưa tìm ra được một dấu vết có liên quan đến anh Minh. Tìm khắp bên ngoài mà không thấy gì cả. Bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía căn nhà hoang. Đúng tên gọi của nó, ngôi nhà này hoang tàn thực sự. Ngôi nhà được làm bằng đất sét và rơm. Không biết được dựng nên từ khi nào, nhưng hiện tại mọi góc cạnh của ngôi nhà đều đã mục nát. Mấy cánh cửa không còn nguyên vẹn trên bàn lề mà gãy nhăm nhở trên mặt đất từ năm nào. Nhìn qua thôi cũng đủ khiến cho người gan lì nhất cũng phải run sợ. Một lúc sau, bố mẹ của anh Minh bước lên trước, tạo cái đà cho mọi người đi ở phía sau. Hai người họ bước đi mà tất cả chúng tôi đều hồi hộp, tất cả đều nín thở bước sát theo sau. Bàn tay của mẹ tôi bất chợt nắm lấy tay của tôi lúc này. Tôi biết đó là sự cảnh giác. Điều mà ai trong chúng tôi ở thời điểm đó cũng đều như vậy. Vào sâu căn nhà thêm một chút nữa thì sống lưng của tôi càng trở nên lạnh ngắt. Tiếp theo là những ngón tay rồi cánh tay và cả đôi chân của tôi nữa. Cứ ngỡ nếu như có chút cảm giác an toàn nào từ mẹ tôi chuyển cho, tôi sẽ không thể vượt qua được thời khắc đó. Những gì xảy ra tiếp theo tôi đều cảm nhận bằng tai và cảm giác. Bởi cho đến lúc này đôi mắt của tôi đã nhắm nghiền. Vì không đủ kiên cường để đối mặt với khung cảnh gây sợ xung quanh ngôi nhà nữa, bất giác tiếng hét của thím Bảy vang lên. Mình ơi, Mình, con làm sao vậy? Tiếng hét đó khiến cho tôi giật bắn cả người, suýt nữa thì tim của tôi ngừng đập. Theo quán tính của tôi, quay lại cúi đầu vào người của mẹ. Mẹ tôi cũng dang rộng vòng tay, chỉ chờ tôi áp sát nữa là ôm gọn lấy, như là muốn bảo vệ tôi khỏi mọi thứ nguy hiểm. Nhưng rồi mọi người, kể cả tôi, đều nhận ra thiếm bảy người đi đầu vào trong ngôi nhà đã tìm thấy người, không ai khác đó chính là anh Minh. Minh ơi, sao con lại ra nông nỗi này à con? Một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đầy vẻ lo lắng từ thiếm bảy, đủ để cho tất cả chúng tôi biết được rằng anh Minh vẫn bình yên vô sự. Cũng sau giọng nói đó thì tất cả chúng tôi đều cảm thấy dễ thở hơn, không còn cảm giác hồi hộp sợ hãi nữa. Đặc biệt ai nấy cũng đều vui mừng thay cho gia đình của thím bảy. Có những người khi biết tình hình như vậy đã ở bên ngoài chờ đợi luôn, vì lúc đó vào bên trong cũng không giải quyết được việc gì. Nhưng mà lạ thay, ở ngoài mãi không thấy ba người gia đình của thím bảy trở ra. Càng lạ hơn là giọng nói lúc nãy của thím bảy không còn đâu nữa. Vì quá sốt ruột, tôi cùng bố mẹ lướt qua mấy người cùng làng rồi tiến vào bên trong. Vừa vào đến cửa thì một mùi hôi thối đến kinh tởm bốc lên. Tôi nhăn nhúm nhìn mẹ rồi đưa tay lên bịt mũi và muốn chạy thật nhanh ra bên ngoài, nhưng lại không thể. Có một điều mới mẻ tôi vừa phát hiện, đó là đứng bên ngoài ngôi nhà nhìn rất nhỏ, nhưng vào sâu bên trong thì ngôi nhà rộng không tưởng. Nó thật khó hiểu. Phải chăng cái cảm giác sợ hãi làm tôi đứng co cụm một chỗ, cho nên mới sinh ra cái chuyện như vậy? Qua những tia sáng mỏng manh lọt từ ô cửa sổ đã gãy, tôi và bố mẹ có thể nhìn rõ đường đi và biết ngôi nhà này còn có một căn phòng nhỏ phía dưới. Nhìn quanh ngóc ngách một lượt, tôi không thấy gia đình của thím bảy ở căn phòng này. Vậy thì có thể là ở trong căn phòng kia. Cả ba người nhà tôi nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa nối giữa hai căn phòng này. Không gian tĩnh mịch tưởng chừng tôi có thể nghe rõ những cái nuốt nước bọt của bố mẹ. Họ cũng như tôi, họ cảm thấy sợ, nhưng hơn hết bây giờ họ còn phải lo cho tôi nữa, cho nên họ không thể chùn bước. Bước qua cánh cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của tôi là cả ba người nhà thím bảy đang ôm chặt lấy nhau vẻ rất sợ hãi. Cũng ngay lúc đó tôi mới để ý là còn ba con rắn nữa đang bò lồm ngồm xung quanh. Khi thấy chúng tôi vào, cả ba con rắn bò đến phía chúng tôi. Trước tình hình đó tôi chuẩn bị tinh thần để chạy ra ngoài. Bố tôi như nhận ra điều gì đó, ông nói nhỏ: "Đứng im, đừng có động đậy." Lời của bà khiến tôi bỏ suy nghĩ bỏ chạy, đứng im thin thít để chờ đợi. Ba con rắn đó tuần tự bò xung quanh tôi và bố mẹ. Chúng lè lưỡi như là muốn lao nhanh đến cắn chúng tôi vậy. Quá sợ hãi một lần nữa, tôi chỉ biết nhắm mắt cắn răng và chịu đựng. Đến bây giờ tôi mới biết tại sao gia đình của thím bảy lại ngồi lặng lẽ co ro ở trong nhà như vậy. Có lẽ con rắn cũng làm điều tương tự với gia đình thím tư. Thêm một lần nữa tôi lại nhận được một bài học từ bố tôi, rằng khi gặp những thứ nguy hiểm hơn, thay vì bỏ chạy chúng ta nên tìm cách để đối đầu. Ở thời điểm đó, cách của bố tôi vô cùng hiệu nghiệm, ba con rắn chỉ bò quanh người chúng tôi, ngoài ra không hề có thêm động thái gì nữa. Không gian im lìm một lúc, bây giờ tôi mới dám mở mắt ra nhìn xung quanh. Thật là khủng khiếp. Đó là ba con rắn hổ mang, con nào con nó to bằng cả cẳng tay, giống như chúng đã thành tinh vậy. Khi đó tôi vô tình ngứa ngáy ở lưng, không chịu nổi tôi vòng tay ra sau gãi, thì bất ngờ cả ba con nhìn tôi, xe banh cổ, tỏ ra rất cảnh giác, khiến tôi đứng im bất động. Một lát sau không hiểu lý do là gì, cả ba con lần lượt theo lỗ hổng ở góc tường bỏ ra ngoài. Chỉ đợi cho đến lúc không còn thấy bóng dáng của chúng đâu nữa, tôi và bố mẹ tôi mới thở phào, thả lòng người, vội vuốt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt. Chúng tôi nhanh chân tiến sát đến gia đình của thím bảy. Lúc bấy giờ thì mới khóc ngất lên. Mình ơi, con sao thế này hả Minh? Thím bảy thay đổi tư thế để đỡ anh Minh dậy, lộ ra bộ dạng của anh Minh trần như nhộng. Trên mình mày đủ vết hằn đỏ không biết vì sao. Trên đồ giật mình bây giờ nhìn đến khuôn mặt, đôi mắt của anh ấy khiến tôi bừng tỉnh. Chồng nét mặt ngây ngô, đôi mắt thơ dại, miệng luôn cười một cách khó hiểu khiến tôi phải dụi mắt mấy lần. Nhìn anh bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ là mấy. Thiếm bảy thì lay tay gọi nhẹ nhàng, vẫn chẳng thấy anh nói năng gì cả. Nãy giờ chỉ thấy anh cười, một nụ cười mỉm, nhìn kỹ lại khiến cho người ta phải rùng mình. Đó là nụ cười của người mất hồn. Từ bên ngoài hẳn mọi người lại nghe tiếng khóc của thím Bảy, người ta đổ dồn vào bên trong xem tình hình. Nhìn thấy cảnh đó ai cũng lắc đầu khó tin. Nhận thấy không thể ở đây lâu thêm nữa, người lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm đứng ra nhắc ý. Thôi thì bây giờ tất cả nên mau chóng rời khỏi nơi này. Chỗ này không thể ở lâu, có chuyện gì ra ngoài chúng ta hãy giải quyết. Đúng vậy, chúng ta hãy mau rời khỏi nơi này đi. Chả ai biết rõ chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra đâu. Ngay sau những ý kiến đó thì tất cả mọi người, kể cả gia đình của thím Bảy, cũng đã chuẩn bị rời đi. Nhưng trước tiên phải kiếm một thứ gì đó để che cho anh mình đã. Bởi nãy giờ anh vẫn còn trần truồng chưa có gì để mặc. Tôi hiểu cái chần chừ của thím. Từ phía sau tôi vội cởi cái áo dài tay bên ngoài rồi đưa cho thím Bảy. Sau đó mỗi người e dè tàn dần ra bên ngoài chờ gia đình của thím. Ai cũng muốn mau chóng rời khỏi ngôi nhà này thật nhanh và thật yên ổn. Độ 2 phút sau, một người đàn ông lực lưỡng bước ra. Trên lưng chính là anh Minh, phía sau là bố mẹ anh ấy luôn mang khuôn mặt xót xa, viện lấy tay của anh. Cả mấy người cùng nhau tiến bước ra ngoài. Anh Minh được người đàn ông đó cõng về tận nhà. Bây giờ người ta bắt đầu tò mò đến xem kín cả đoạn đường ở phía bên ngoài nhà của thím Bảy. Về đến nhà thì anh Minh tỉnh dần. Biểu hiện đầu tiên của anh là lấy khăn che người vì thấy ngượng. Đôi mắt khuôn mặt của anh bắt đầu trở lại bình thường. Cái đó anh cất giọng nói một cách yếu ớt. Mọi người làm gì ở đây vậy? Nghe anh Minh hỏi, ai nấy đều ngơ ngác, hẳn là sự ngạc nhiên đang bùa với mọi người. Người ta bàn tán qua lại, nghi ngờ rằng anh Minh bị ma làm, bây giờ mới hoàn hồn. Còn thím Bảy thím lại khóc bất giác khi nghe anh Minh hỏi mơ hồ như vậy. Thoáng nhìn qua không còn thấy giọt nước mắt nào trên khuôn mặt của thím nữa, bởi thím đã khóc cạn cả nước mắt rồi. Minh, con thực sự không nhớ gì sao? Con còn nhớ người mẹ này không? Anh Minh đưa hai bàn tay lên bưng kín mặt, một tiếng thở rõ dài anh lắc đầu nói. Con thực sự là con không nhớ cái chuyện gì xảy ra nữa cả. Mặc dù không còn nhớ gì nhưng mà nghe kỹ những lời của anh nói, ai nấy đều hiểu. Bây giờ mọi chuyện cũng đã ổn. Nhìn ra bầu trời lúc này đã chập choạng tối, số đông người trong nhà thím Bảy cũng đã bắt đầu ra về. Nhằm cho anh Minh một khoảng không gian để nghỉ ngơi sau một đêm kinh hoàng. Tôi và bố mẹ cũng có chút thân thiết với gia đình thím, cho nên nán lại một lúc tối mịt mới trở về nhà. Mọi chuyện trở lại bình thường cho đến một hôm, thím Bảy phát hiện anh Minh ốm nhò một cách bất thường. Mặc dù thế anh vẫn còn ăn uống ngủ nghỉ đều đặn, nhưng mắt mũi thì hóp cả, quầng mắt thì thâm đen một cách khó hiểu. Thế vậy gia đình của thím kìm không nổi. Ngày hôm thứ ba tức tốc đưa anh tới bệnh viện để thăm khám. Lạ thay, khám xong người ta chỉ nói do anh làm việc quá sức cho nên mới bị như vậy. Người ta kê cho anh mấy liều thuốc bổ rồi nói anh ra về. Lúc đầu gia đình của thím cũng tin, nhưng rồi mới ngã ngửa khi nhận ra, kể từ cái hôm anh được cứu về, anh chưa bao giờ động chân động tay vào chuyện gì cả. Suốt ngày chỉ có ăn và ngủ mà thôi. Cầm đống thuốc ở trên tay, thím Bảy chẳng hiểu làm sao, đành đưa anh Minh về nhà để theo lời của bác sĩ. Từ hôm đó thì thím Bảy thường để ý tới những bữa ăn giấc ngủ của anh. Cả ngày hôm đó thì anh Minh vẫn sinh hoạt bình thường, thím Bảy cũng tự an ủi lòng được phần nào. Đêm đó thì thím có thức dậy mấy lần qua phòng của anh Minh xem tình hình. Hai lần đầu thì anh vẫn tròn giấc kéo thuốc lào. Vì thường xuyên dậy cho nên thím chẳng ngủ ngon giấc, lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mơ. Đến gần 1 giờ sáng, thím nghe bên ngoài có tiếng lạch cạch như có ai đó đang mở cửa. Thế tò mò nhưng lại sợ, cho nên thím quay sang lay chồng dậy. Chú Lung ngái ngủ mở mắt khẽ hỏi, nửa đêm nửa hôm mà làm cái gì thế à? Bàn tay của thím Bảy bấu chặt vào chồng như là vô thức, thím nói, ông có nghe tiếng gì không ở bên ngoài cửa nhà mình đó? Tiếng gì là tiếng gì? Mặc dù nói khó chịu nhưng mà chú Lung vẫn chăm chú lắng tai nghe. Quả thật ở bên ngoài có tiếng động rất lạ, nhưng vẻ nhẹ nhàng và rón rén lắm. Dù sợ hãi nhưng thím Bảy và chú Lung vẫn cứ quyết định đi ra bên ngoài. Hé cửa qua tầm nhìn trước mắt, cả hai nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang lục đục mở cửa. Một lát sau cái bóng đó mở được cửa và đi ra ngoài. Trời tối nhưng thím Bảy vẫn còn chợt nhận ra đó là con trai của thím. Thím vội vàng chạy theo khiến cho chú Lung không thể đứng đó.

Người làng tôi là một cái ban thờ dựng lên bên ngoài ngôi nhà cho ba oan hồn ở đó có chỗ ẩn nấp. Còn những cây cối xung quanh nhà thì được phát quang đãng nhìn rất thoáng. Từ đó ngôi nhà hoang gần làng chúng tôi đã trở thành một chốn đèn nhang. Hàng tháng người làng tôi vẫn không quên vào đó dọn dẹp và thắp hương lễ cầu. Cũng kể từ đó anh Minh trở lại bình thường. Mấy hôm thôi mà anh béo tốt lên trông thấy. Còn mấy cái máy kích, lúc phát quang người ta thấy trong bụi cây, sau đó mang đến trả cho anh. Vừa nhận lại được chẳng bao lâu thì hai công an viên ngày trước đến lập biên bản và tịch thu tang vật. Nhân tiện cũng phạt anh một số tiền kha khá vì tội đánh bắt cá bằng hình thức bị cấm. Mặc dù đã bị phạt, nhưng anh Minh vẫn cảm thấy vui vẻ vì anh đã thoát được cái kiếp nạn có một không hai này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.